Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 211, Tây Mông trải qua. Tại trở thành thị thần trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được mình khoảng cách tử vong đã rất gần. Thị thần năng lực không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra, hắn chỉ tốn thời gian 2 ngày. Ngay tại trong ma vực xâm lâm dạo qua một vòng, cái này độ chỉ sợ ngoại trừ thánh thú không có bất kỳ cái gì ma thú có thể làm đạt được, cho dù là phi hành loài ma thú cũng không được, lại càng không cần phải nói người. Cuối cùng Tây Mông lại tới đây được xưng là thông thiên chi lộ địa phương. 200 mét khoảng cách đối với võ thần mà nói vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua, là ở trong mắt thị thần chẳng qua nhẹ nhàng một bước nhỏ liền bước qua nơi hiểm yếu chi địa đến nơi này. Là hắn không nhìn thấy thông thiên chi lộ, bên tai chỉ nghe được một cứng nhắc băng lãnh thanh âm. Hừ, tham lam để ngươi đi hướng diệt vong chờ chết. Đây chính là cái gọi là bốn thánh thư, cái gọi là thông thiên chi lộ. Đáng tiếc Tây Mông đã bất lực quay trở về, thị thần chi lực tại nhanh biến mất, Tây Mông chỉ cảm thấy nhận 3 ngày thị thần lực lượng. Hắn không có cách nào đem biết đến chuyện nói cho những người khác. Tại tử vong trước đó bỗng nhiên Tây Mông có một loại minh ngộ, đã không cách nào trở về, không tồn tại ở giấy hòn đá kia đâu. Ở chỗ này không có thạch đầu, còn có được thị thần lực lượng, Tây Mông từ bên vách núi cắt xuống một tảng đá lớn, đồng thời đem hắn trải qua cảm thụ khác vào phía trên. Chí lực có chỗ lên cao. Đây là Tây Mông nghe được câu nói sau cùng, đồng dạng cứng nhắc tượng từ. Nhân thanh âm đồng dạng Tây Mông chết tại không cam lòng bên trong. Thông thiên chi lộ đúng lừa gạt, con đường là tử vong con đường. Thần không cho phép bất luận cái gì ra hắn quy phạm tồn tại trở thành thị thần, không có mưu lợi khả năng, bởi vì thần không nguyện ý nhìn thấy. Đây là trên bia đá câu nói sau cùng. Lừa gạt vì cái gì đây? Tại sao muốn lừa gạt? Dạng này thần có thể được cái gì chỗ tốt? Phí Liệt Cách tự lẩm bẩm. Chỗ tốt? Ngươi cho rằng đại lục chiến tranh thần hội đạt được chỗ tốt? Mã Á lườm hắn một cái, chính là bởi vì thần sở tác hết thảy đối với hắn sẽ không có chỗ tốt gì cho. Nên mọi người mới không thể nào hiểu được, cần phải đi thăm dò. Phất Lôi Đức sờ lên cằm nghĩ nghĩ nói. Cũng khó mà nói thần đúng cái gì chúng ta không biết, chỉ biết là hắn đúng sinh vật có trí khôn. Khác biệt sinh vật cần thiết cầu đông tây đúng khác biệt, nếu như chúng ta đem ăn thịt cho động vật. Ăn cỏ đối bọn chúng mà nói một chút tác dụng cũng không có. Chúng ta không biết thần cần gì mới có ý nghĩ như vậy. Nói đến đây nhẹ nhàng lắc đầu. Hai vị cố gắng chỉ có trở thành thị thần nhìn thấy thần chi sau các ngươi mới có thể biết. Còn hai chúng ta khả năng đời này cũng không có trông cậy vào. Bản chiến lực phi thường cổ quái. Đấu khí rất yếu, có thể giết tổn thương lực cực mạnh. Trong chiến đấu tác dụng không nhỏ, là dựa theo thần quy tắc nàng cũng chỉ có thể xem như người bình. Thường khoảng cách cường giả quá mức xa xôi, tính mạng của nàng giống như người bình thường không. Hơn 100 tuổi, trở thành thị thần lại như thế nào? Thị thần chẳng qua là thần người phục vụ thôi, chưa hẳn có thể biết thần bí mật, nếu như hắn không nguyện ý trở thành thị thần căn bản là không có cách đánh bại thần. Phí Liệt Các thở dài nói, hắn phát hiện mình mục tiêu theo đuổi dù cho đạt thành cũng chưa chắc có thể đạt thành tâm nguyện của mình. Như vậy ngươi liền trở thành thần tốt cường đại đến đủ để thay thế thần. Phất Lôi Đức không quan trọng nói, dù sao loại chuyện này hắn không có năng lực cũng trải nghiệm không đến. Chẳng qua hắn biết anh hùng nước mắt nhiệm vụ cho hắn đả kích không nhỏ. Phí Liệt Cách cười khổ 2 tiếng lắc đầu, không nói gì trở thành thần. Khả năng này, toàn bộ đại lục đều ở thần khống chế phía dưới. Theo Tây Mông giải thích, trở thành thị thần về sau tại đại lục bên trên đã vô địch, thậm chí dám cùng thánh thú đọ sức, nhưng thì tính sao? Thần chẳng qua bắt hắn chỉ đùa một chút thôi, đạt được thị thần lực lượng chẳng qua 3 ngày Tây Mông liền chết, chỉ cần thần nguyện ý coi như toàn bộ đại lục bên trên tất cả mọi người đúng thị thần lại có thể thế nào đâu. Tại thần áp chế dưới có khả năng có người trở thành thần đại thay hắn. Tuyệt đối không có khả năng Phí Liệt Cách không đồng ý phất lôi đức. Nhiệm vụ chuyện làm sao bây giờ? Mã Á hỏi, Phí Liệt Cách chỉ bia đá. Tây Mông đã nói cho chúng ta biết phải làm gì, xem ra chúng ta đúng nhóm đầu tiên chân chính hoàn. Thành nhiệm vụ người trước kia ma pháp sư dù cho có thể tới nơi này không có Tiểu Hùng trợ giúp coi. Như bọn họ đồng dạng nghĩ đến cái này biện pháp cũng căn bản không qua được. Không tồn tại ở giấy. Tốt như vậy chúng ta liền tồn tại trên tảng đá, đem trải qua giao cho học viện pháp thuật tốt về. Phần học viện pháp thuật xử lý như thế nào chuyện này vậy thì không phải là cần Phí Liệt Cách quan. Tâm sự tình xem ra viện trưởng phải nhức đầu. Chuyện này nếu như công bố ra còn không biết sẽ có dạng gì hậu quả. Đã phục dụng 4 khỏa đan dược sẽ chết người phục dụng 3 viên đâu. Tây Mông là phục qua 3 viên mà lại thời gian thật dài không có chết, cho đến hắn dùng qua viên thứ 4. Muốn chui dạng này chỗ trống thần hội như thế nào đây? Hắn sẽ không cho phép, huống chi phục dụng xong viên thứ 4 sau có thể có được 3 ngày thị thần lực. Lượng, tìm chút tử sĩ phục dụng về sau dù cho chỉ 3 ngày thị thần. Đối với đại lục chiến tranh, đối với đế quốc chiến tranh đưa đến tác dụng căn bản không có cách nào đi tính toán. Cho nên Phí Liệt Cách nhận định những phối phương hiện tại khẳng định có vấn đề thần có là biển. Pháp giải quyết, trên 100 loại vật liệu chỉ cần để trong đó một loại biến mất như vậy đủ rồi, thần trước kia không phải thường xuyên làm như vậy sao? Là Tây Mông xây một tòa phần mộ trên đất thổ rất cứng, không làm khó được Phí Liệt Cách. 3 người bỏ ra nửa ngày thời gian đem mộ phần tu chỉnh coi như xinh đẹp. Tây Mông đúng vị anh hùng Phí Liệt Cách đồng ý hắn trong chiến tranh tiếp nhận đầu hàng chuyện phí. Liệt Cách cũng coi như nửa cái quân nhân, hắn cũng từng giết rất nhiều Tây Đại Lục người, nhưng hắn đồng dạng không muốn đi giết, không cách nào phản kháng địch nhân. Xử lý xong những chuyện này, Phí Liệt Cách xuất ra vừa rồi Phong Ngâm đám người đều tự tìm hữu dụng. Đông Tây Phí Liệt Cách tìm tới Phong Ngâm, những người khác không có chú ý tới. Ngoặc kép chấm chấm, không gian giới chỉ. Mã Á đối với Đông Tây quen thuộc nhất liếc mắt một cái liền nhìn ra, phất lôi đức 2 bước tiến lên đoạt lại, nghiên cứu cẩn thận. Ta đã có Liệt Thiên Phong Ngâm liền cho ngươi, ngươi phượng gáy đúng Lục Linh Phong tiền bối, sớm muộn gì cũng phải trả lại cho nàng. Mặc dù Phong Ngâm chỉ có 3 mét vuông không gian cũng còn có thể giả rất nhiều. Đông Tây Phí Liệt Cách nói, đem không gian giới tử tặng người đây cũng không phải là ai cũng có thể làm đến, dù cho Phí Liệt Cách đã có một Đông Tây ai sẽ kiếm nhiều đây. Nếu như người khác tặng, Mã Á cũng không dám muốn, Đông Tây quá chân quý, là Phí Liệt Cách lại khác. Biệt bọn hắn quan hệ đặt ở chỗ đó, vô luận đưa nàng cái gì Mã Á đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Có thể có được không gian của mình chiếc nhẫn ai không muốn. Mã Á vừa muốn đồng ý nhưng lại dao động, nghĩ một lát lắc đầu nói. Không được, ta còn là trước dùng hết sư phượng minh Phong Ngâm cho bản dùng. Vì cái gì? Phí Liệt Cách nhìn thoáng qua bản quay đầu lại hỏi, nói cho vốn cũng không đúng không thể, nhưng Mã Á còn không có thuộc về mình không gian giới chỉ. Ta lấy ra cũng vô dụng, phượng gáy chủ yếu nhất là dùng để chở Tiểu Hùng Phong Ngâm nhỏ chút không giả bộ được. Vốn cũng không cùng nàng sử dụng cửu tí thần cung, dùng mũi tên không giống muốn dài rất nhiều, trên thân mang không có bao nhiêu. Mà lại nàng liên xạ phi thường tiêu hao mũi tên, chỉ có Phong Ngâm mới có thể chân chính thể hiện ra lực công kích của nàng tới. Mã Á nói, Phí Liệt Cách nghe xong gật gật đầu, đem Phong Ngâm đưa cho sách vở, do dự một lát nhận lấy, nhìn hai người một chút không hề nói gì đem Phong Ngâm mang theo trên tay. Không gian giới tử chân quý cùng tác dụng nàng đúng rất rõ ràng, phụ thân trên tay liền có một viên. Chẳng qua đó là thuộc về toàn bộ thiên cung bộ lạc, cũng không phải là đại vu người Đông Tây làm phụ. Thân sau khi chết, viên kia không gian giới tử sẽ giao lại cho đời kế tiếp đại vu. Vốn không phải vu sư không có khả năng đạt được nó. Chính tượng Mã Á nói như vậy, nàng thật rất cần may không gian giới tử cửu tí cung chuyên dụng mũi. Tên chỉ trên người nàng chỉ có thể mang 30 mấy chỉ, lại nhiều liền sẽ ảnh hưởng thân thể tính linh hoạt. Phải biết cửu tí thần cung chuyên dụng so tiễn phổ thông mũi tên muốn dài rất nhiều cũng nặng rất nhiều. Bởi vì cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, từ khi biết hai người bọn họ vốn là quyết định một mực đi theo bên cạnh bọn họ so tại trong bộ lạc sinh hoạt thú vị nhiều. Hiện tại vốn đã biết mình tiễn thuật không gần như chỉ ở trong bộ lạc đúng mạnh nhất tại toàn bộ đại lục bên trên cũng coi là coi như không tệ, có thể vì hai người giúp đỡ một chút chuyện nhỏ. Rời đi thời điểm lần nữa phí liệt cách gặp được Đa Mễ Ni Khắc Thái Sơn tộc đã không muốn lại đi ra rừng rậm, cái này khiến phí liệt cách cảm giác phi thường đáng tiếc. Hắn vậy mà một vị pháp thánh áo đế quốc luôn chỉ có A Nhĩ Bác Đặc một vị pháp thánh, hơn nữa còn không phải rất cường đại cái chủng loại kia, so với đế quốc khác áo khắc lan thực lực tổng hợp coi như không tệ, chí ít phi thường giàu có đầy đủ quân bị cùng lương thực chờ tạp vật, cường giả số lượng liền lộ ra ít đi rất nhiều. Đông đại lục 16 vị pháp thánh bình quân xuống tới cũng một đế quốc hai áo khắc lan mới có một. Đa Mễ Ni Khắc không nguyện ý rời đi lý do phi thường đầy đủ, chỉ cần nhìn xem bộ dáng của hắn liền biết Thái Sơn tộc vì có thể tại trong ma vực xâm lâm sinh tồn được rời đi mặt đất đến trên cây sinh hoạt. Hoạt động lâu dài xuống tới thân thể vì thích ứng loại này sinh tồn quen thuộc đã chậm rãi biến hóa. Hai tay qua gối dáng người thấp bé bộ dáng cổ quái, nếu như đi ra rừng rậm đi trên đường là có thể đem người khác hù đến cuộc sống như vậy, Đa Mễ Ni Khắc không nguyện ý nhìn thấy. Huống chi Thái Sơn tộc số lượng quá ít, dù cho ra ngoài cũng sẽ không lên bao lớn tác dụng. Phí liệt cách biết Đa Mễ Ni Khắc nói đều đúng, bọn họ rất để ý thân thể mình biến hóa đã không cách nào lại dung nhập vào đại lục các đế quốc bên trong. Bốn phía trải qua nguy hiểm bạo phong nhãn hung hiểm nhất, hơi không cẩn thận hài cốt không còn. Thông thiên chi lộ nhìn như hung hiểm nhưng Thái Sơn tộc cũng vô ác ý, ngược lại đối người trí lực có rất cao yêu cầu, không có cự hình ná cao su trừ phi ăn vào bốn khỏa đan dược, nếu không căn bản không qua được. Cực Bắc chi địa dựa vào là vận khí, chỉ có Thạch Quyển Thánh Thư dễ dàng nhất, vô luận ma pháp sư vẫn là võ sĩ, chỉ cần năng lực đạt tới trình độ nhất định, vị trí dễ dàng tìm tới đi vào cũng không khó. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.